Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 732, chương 732 hiện trường vẽ bùa, sao nghĩ muốn thu nhân ra 1.000 vạn. Dương Tử Minh nhưng thật ra thực nghiêm túc mà từ trong túi móc ra giấy vàng chu sa bút lông. Sau đó ở trước mắt bao người hạ họa khởi phù tới. Chúng người vây xem nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn trước mắt một màn này hài kịch hóa biến hóa. Vừa rồi rõ ràng vẫn là bạo lực trả đũa tiết mục. Hiện tại đột nhiên biến thành bói toán cầu phù. Rốt cuộc làm cái gì nha? Vây xem trong đám người đều là tuổi trẻ nam nữ. Không tin quỷ thần không tin ta. Đối với bói toán hỏi quẻ phong thủy tham dư mấy thứ này, cho rằng bất quá là phong kiến mê tín, trước nay đều chưa từng chú ý. Bọn họ đều đầy mặt hồ nghi mà nhìn trước mắt cái này mỹ lệ thiếu nữ. Trừ bỏ khí chất của nàng cùng thường nhân có chút bất đồng, mang theo một tia mờ ảo linh khí ở ngoài, thật sự vô pháp đem nàng cùng bình thường chứng kiến những cái đó đoán mệnh thần côn liên hệ ở bên nhau. Bất quá, xem nàng muốn vẽ bùa chú, đại gia vẫn là rất có hứng thú, bởi vì đều không có gặp qua người hiện trường vẽ bùa. Cứ việc bốn phía âm nhạc thực kính bạo, tiếng người thực cồn ào, lại không cách nào ảnh hưởng đến nàng tâm trí. Trước kia, nàng muốn họa ra một chương thành công phù chú, cần thiết đến ở thực ân tĩnh hoàn cảnh hạ minh thần vận công mới được. Hiện tại không cần, tùy thời đều có thể tiến vào trạng thái, quanh mình hoàn cảnh lại ầm ĩ, nàng đều có thể cho chính mình thần thức che chắn ở một cái ân tĩnh trong không gian mặt. Để bút, vận khí, vẽ bùa, bút, lông rơi. Liền mạch lưu loát, bởi vì mới mẻ, xem giả đều là chớp mắt không nháy mắt nhìn nàng vẽ bùa. Không ít người cảm thấy, nàng ở vẽ bùa thời điểm, cả người khí chất đều đã xảy ra biến hóa. Có một loại như thần chi buông xuống mơ hồ cả mở ni nàng kia màu xanh băng tóc dài, màu trắng làn váy, không gió mà đong đưa. Làm người cảm giác có một loại kỳ quái từ trường ở không trung chuyển động. Chỉ thấy nàng dưới ngòi bút kia trương nguyên lai bình thường giấy vàng, bỗng nhiên lóng lánh ra một mặt kim sắc quang mang, hoảng sáng mọi người đôi mắt. Chớp nháy mắt lại xem qua đi, kia giấy vàng khôi phục bình thường bộ dáng. Dương Tử Mi đem bút gác xuống tới, cầm lấy phù chú đưa cho Nếu Khê, dùng tam giác vải đỏ bao lên, tùy thân mang theo. Nếu Khê mừng rỡ như điên, nàng vừa rồi chính là mục đánh cuộc hoàng phù họa thành quá trình. Cũng nhìn đến kia trong nháy mắt kim quang hiện lên, trực giác nói cho nàng, nàng thật sự có thể dựa vào này trương phù chú mà tinh vận hành thông. Nàng thực thành kính mà tiếp nhận phù chú. Lại lần nữa trên mặt đất cho Dương Tử Mi đã bái tam bái. Phía trước cái gì chịu nhục đã tan thành mây khói. Đứng dậy đi, về sau đừng làm một ít ghê tởm sự. Ta này trương phù chú chỉ có thể đối với ngươi sự nghiệp khởi nhất định thúc đẩy tác dụng. Ngươi nếu muốn chân chính đi đại vận, vẫn là muốn dựa chính ngươi tu tâm dưỡng tính, hành thiện tích đức. Nếu tương lai làm ta biết ngươi làm ra cái gì không tốt sự tình, ta sẽ làm phù chú mất đi hiệu lực. Ân, cảm ơn đại sư dạy bảo, ta về sau nhất định sẽ nhiều hơn quan tâm từ thiện sự nghiệp. Nếu Khê vội vàng nói. Dương Tử Mi cười cười, nàng tinh tường thấy Nếu Khê tướng mạo đã xảy ra biến hóa, mà loại này biến hóa tắc trở thành nàng tinh vận mở ra chi tuyến. Nếu Khê tinh vận hành thông lúc sau, thật là biến thành có danh tiếng minh tinh, không có gì lung tung rối loạn tai tiếng. chỉ có không ngừng mà truyền ra, nàng trở thành công ích đại sứ, đi làm các loại từ thiện tin tức. Bởi vì nàng cái này chính diện hình tượng cực hảo, đối sự nghiệp của nàng cũng liền khởi tới rồi nước lên thì thuyền lên tác dụng. Quảng cáo TV, điện ảnh chờ các loại ước phiến, giống như bông tuyết giống nhau hướng nàng bay tới. Tuy rằng đều không phải cái gì đại nhân vật, lại làm nàng thiếu nỗi lo về sau. Nàng vẫn luôn tin tưởng Dương Tử Mi nói, tin tưởng chính mình sẽ ở 08 năm có tốt nhất thời cơ. Cũng liền rất khắc khổ đi tăng cường kỹ thuật diễn, giúp mọi người làm điều tốt. Quả nhiên, nàng chờ tới rồi, cái kia nhân vật tuy rằng chỉ là vai phụ, lại bởi vì nàng mà trở nên so vai chính còn muốn xuất sắc, làm nàng một pháo đỏ thẫm, trở thành ra biết hộ hiểu siêu cấp đại minh tinh. Đây là lời phía sau, tạm thời không đề cập tới. Sao sao sao sao, hết chương.